Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 425, ngươi nên không phải là đánh cho cái chủ ý này a. Khác Bạch Tiểu La lý giải không được. Cái gì đạo hồn đồ? Cái gì đồ án? Nhưng liền thực tế cảm thụ. Cái này không phải liền là tương đương với nhiều ba cái hồn kỹ sao? Cái này nếu là tại chiến đấu bên trong đánh nhau, ai gánh vác được a? Ba đối ba, khế hồn sư hồn kỹ phương diện đều là giống nhau. Hồn sùng cũng sẽ không kém cách quá lớn. Bởi vì hồn kỹ học được nhiều, hao phí thời gian càng dài, cũng không thể chiếu cố. Cái này nếu là so người khác nhiều ba cái hồn kỹ, tình huống chiến đấu có thể trực tiếp nghịch chuyển tốt a. Cái này cái tiến bộ kiện tự mang hồn kỹ, một mang vẫn là ba. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La nhìn xem Vương Triệt, lẩm bẩm nói, ngươi cái này cái tiến bộ kiện sợ là chấn kinh máy móc hồn sủng giới đi. Nàng dù sao là chưa bao giờ thấy qua cái khác hồn sủng cải tiến bộ kiện. Có được cái này hồn phù năng lực, trước kia nghe nói có chút cải tiến bộ kiện, nếu như dùng hy hữu đến cực điểm hồn cốt chế tạo, xác thực sẽ cho máy móc hồn sủng mang đến đặc thù hồn kỹ. Nhưng hiện đại hồn cốt nhiều ít a, cơ hồ tìm không thấy. Hoặc là dùng một chút thiên tài địa bảo đến chế tạo cải tiến bộ kiện. Có tỷ lệ sẽ phá lệ thêm ra hồn kỹ. Cải tiến sau hồn sủng tự động liền có được loại này hồn kỹ. Loại tình huống này cũng phi thường hiếm thấy. Người lý giải trở thành hồn kỹ, đến cũng không phải không được. Vương Triệt nói, cùng thật hồn kỹ vẫn là có khác biệt rất lớn. Còn có loại thứ tư đồ án. Còn có, Bạch Tiểu La có chút mộng. Đương nhiên. Có bốn loại đồ án. Vương Triệt tiếp tục nói. Cuối cùng cái này một loại gọi là thanh thần phù. Cái này có thể để cho mạch sung lưỡi kiếm giảm bớt đối tinh thần lực tiêu hao. Gia tốc tinh thần lực khôi phục. Có thể duy trì thời gian tương đối dài. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Tiểu La. Nghe được cái này sau năng lực về sau. Nàng là thật khó tiếp thụ. Khá lắm. Phía trước ba cái đều là bình thường tăng phúc phòng ngự loại hình hồn kỹ năng lực. Nàng còn có thể hơi tiếp nhận, nhưng cái này hồn phù hiệu quả, đã cùng tinh thần hệ hồn kỹ có quan hệ. Tinh thần hệ hồn kỹ a, cái này cao quý hồn kỹ, cũng có thể chỉnh ở bên trong, mà lại hiệu quả như thế phù hợp mạch sung series hồn sủng. Bạch Tiểu La tê, một bên mấy người cũng nghe được có chút mờ mịt, người bây giờ có thể thử một chút. Chú ý, cái này bốn loại đồ án cùng nhau mở ra về sau. Đối mạch sung nguyệt nhận hồn lực tiêu hao sẽ tăng lên. Đồng dạng không đề nghị toàn bộ mở ra. Căn cứ chiến trường tình huống. Có thể mở ra mấy loại. Tiến công có thể mở ra ngự phong phù cùng thanh thần phù. Phòng ngự mở ra thuẫn giáp phù. Bình thường tu luyện có thể mở ra dẫn hồn phù. Vương Triệt đem linh phù hiệu quả từng cái nói rõ. Giang, Bạch Tiểu La lần nữa tiến công. Lần này cảm thụ của nàng hoàn toàn khác nhau, cảm giác hoàn toàn tăng lên tới một tầng khác, các loại hồn kỹ lấp lóe liên chiêu, tơ lụa thông thuận, tốc độ lại lần nữa bạo tăng, phảng phất bước vào một cái thiên địa mới, mặc dù cũng không có sờ đến Vương Triệt góc áo, nhưng liên tục đánh nửa giờ, Bạch Tiểu La cùng Mạch Sung Nguyệt nhận tinh thần vẫn như cũ mười phần phấn khởi, không có bao nhiêu mềm nhũn. Thanh thần phù hiệu quả vẫn là 10 phần rõ rệt. Cái này, chấm ngoặc kép, người bên ngoài mấy người thấy có chút mê hoặc. Tiểu La tỷ có phải hay không ẩn giấu đi cái gì hồn kỹ? Làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Còn như thế bền bỉ. Vương Tạp khó hiểu nói. Bọn hắn là không nhìn thấy linh phù mở ra. Chỉ có Bạch Tiểu La cùng Mạch Sung Nguyệt nhận tự mình biết. Mà linh phù mở ra sau mang đến. Sẽ không xuất hiện phi thường càng khoa trương hơn đặc hiệu. Nhiều lắm là chỉ có một ít sửa đổi rất nhỏ. Bọn hắn không tinh thông đạo này. Là thế nào cũng không nhìn ra. Không biết. Chấm ngoặc kép. Lô Địch lắc đầu. Ta không rõ ràng. Ta nghĩ. Có lẽ còn là kia cải tiến bộ kiện vấn đề a. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Chiến đấu kết thúc. Bạch Tiểu La đánh cho cực kỳ thoải mái. Sảng đến nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì không cách nào thích ứng mạch sung nguyệt nhận mang tới tăng lên. nhất là mở ra kia cái gì hồn phù về sau. Cảm giác kia, tựa như là từ 80 mã tốc độ đột nhiên bão tố đến 120 mã đồng dạng. Thoải mái đồng thời, lại có chút khống chế không nổi. Thoải mái qua về sau, Bạch Tiểu La lại lâm vào một loại thật sâu chấn kinh bên trong. Bởi vì nàng cái mình đã hoàn toàn không tiện đánh giá cái này phần che tay giá trị. Nàng cảm giác nàng hoàn toàn không tư cách đến đánh giá. Về phần cái này phần che tay ẩn chứa cải tạo kỹ thuật. Đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Không nói những cái khác. Chỉ là kia hồn phù. Tuyệt đối là có thể thay đổi chiến cuộc Bắc giống như tồn tại. Mà lại tuyệt đối là cái khác máy móc cải tạo sư chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực. Bạch Tiểu La mình là rất sớm đã bắt đầu tiếp xúc máy móc cải tiến. Cái thứ nhất hồn sủng tức là máy móc hồn sủng. Nhận biết máy móc đại sư. Không phải số ít. Lần này phần che tay cải tiến. Nàng lúc đầu sớm đã hẹn một vị khác máy móc đại sư. Nhưng nửa đường Vương Triệt tự tiến cử. Để nàng dự định ôm thử một lần tâm thái chuẩn bị xong vật liệu. Nhưng không nghĩ tới. Đi xuống sân bãi về sau. Bạch Tiểu La rơi vào trầm tư. Tiểu La tỷ, vừa rồi ngươi đây là có chuyện gì đây? Nói một chút thôi. Làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy rồi? Vương Tạp tới hỏi. Bạch Tiểu La ngẩng đầu. Nhìn xem còn lại ba người trên mặt kia hiếu kỳ biểu lộ. Đơn giản đem sự tình vừa rồi nói một lần. Hồn phù, đó là vật gì? Ba người trên mặt một trận kinh ngạc. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La chậm rãi nói, ta cảm giác, vị này niên đệ máy móc cải tiến trình độ, khả năng cao đến có chút không hợp thói thường, tuyệt đối là độc nhất vô nhị lực lượng. Bạch Tiểu La nhìn về phía Vương Triệt, dùng một loại cực kỳ không xác định ngữ khí hỏi, Vương học đệ, cái này hồn phù, ngươi là mình làm ra, ta đối đạo hồn đồ có tương đối sâu nghiên cứu. Vương Triệt thuận miệng nói, về phần những này hồn phù. Xem như cải tiến đi. Ngược lại cũng không tính là ta một mình sáng tạo. Đồ án đều là từ một chút cổ tịch bên trong phát hiện. Nghĩ đến dung nhập vào hiện đại cơ giới bộ kiện bên trong. Hẳn là có thể cho hồn sủng mang đến rất không tệ tăng lên. Khác cơ giới sư có hay không thử qua. Ta cũng không biết. Đó không phải là một mình sáng tạo. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La nghĩ nghĩ. Liền ta biết mà nói. Hồn phù cái này khái niệm ta đều là lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta sẽ giúp ngươi đăng ký độc quyền. Còn có cái này mấy loại đồ án. Nhất định phải đăng ký ghi chép lại. Thứ này, chậc chậc, niên đệ, ta dám nói. Vương giả cúp về sau. Tuyệt đối có thể chấn kinh toàn bộ máy móc hồn sủng giới. Không khoa trương như vậy. Vương Triệt cười một cái nói. Ai, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La lắc đầu. Người cái này hồn phù giá trị quá khoa trương. Ta trống rỗng so người khác nhiều là cái hồn kỹ a. Mặc dù hiệu quả cùng thật so ra kém. Nhưng cái này quá khoa trương. Cái này đối máy móc hồn sủng mang tới cải biến. Tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Người cái này dã lộ. Là thật có chút dã. Đừng chém gió nữa. Vương Triệt tăng hắng một cái. Bạch Tiểu La lắc đầu. Đây cũng không phải là thổi. Ngươi cũng trực tiếp dã đến có thể mở mang khơi dòng. Dù sao độc quyền ta trực tiếp cho trước ngươi đăng ký. Ngươi sau này sẽ là hồn phù người sáng lập. Cũng đúng lúc có thể mượn Vương giả cúc khai hỏa thanh danh. Hừ hừ, ta hiện tại cũng nhịn không được cùng Nguyệt nhận đại sát tứ phương. Nếu là ta sớm một chút nhận biết ngươi liền tốt. Lần thứ nhất cải tiến nếu để cho ngươi để hoàn thành. Hiện tại Tiểu Nguyệt thực lực sẽ càng biến thái. Bất quá lần này, Vương học đệ, người vị này Vương bài dự bị. Tại đoàn đội thi đấu ra sân thời cơ khả năng liền có ít. Rốt cuộc có hiện tại Tiểu Nguyệt, ta thực lực này tăng lên hơi cường điệu quá. Ai, chờ một chút, người nên không phải là đánh cho cái chủ ý này a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.